vaccine chống virus tang thi quả thực vô cùng quý giá, bất cứ chuyện nào khác so với nó đều không quan trọng bằng. Ở phía dưới, một nam nhân tóc đen hơi dài cột lại sau cổ tay hơi chỉnh lại gọng kính, ánh mắt tràn ngập hứng thú nói. Vaccine chống virus tang thi sao? Thú vị thật, Kiến Trương, cậu nói gì thế? Nam nhân bên cạnh nghe tiếng y liền quay qua hỏi. Không có gì, nam nhân được gọi là Kiến Trương mỉm cười đáp lễ, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt vào chiếc vali trên sân khấu. Mà trong một góc khác, cả Âu Dương Cơ lẫn Tiêu Đình Quân đều cùng soạn tin nhắn gửi đến cho Cửu Vĩ Giả. Hoắc Thành Vương đưa ra vắc, xin chống virus tang thi. Một hồi lâu sau, Cửu Vĩ Giả mới hồi âm cho cả hai. Đã hiểu, cuối cùng hội nghị ồn ào vẫn chưa bàn bạc được thứ gì ra hồn, mà trời đã tối mịt đành phải tiếp tục vào ngày hôm sau. Những lãnh đạo khu an toàn khác trở về phòng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cứ ngỡ đâu chuyến đi này vô ích một phen, lại nhận được một thông tin bất ngờ như vậy. Từng người đều có những tính toán riêng trong lòng, rất nhanh đã rút về phòng bản thân. Hoắc Thành Vương sau khi rời khỏi hội nghị mặt mày vui vẻ đầy châm chọc mà lướt qua Châu Bác Thần, hả hê nhìn ông ta tức đến dậm chân lại không thể làm được gì mình. Thế nhưng sau khi quay trở về quân bộ, nét mặt ông ta sa sầm xuống, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo người sống chớ lại gần. Kết quả thí nghiệm như thế nào? Thưa Đại tướng, một nhân viên nghiên cứu hơi run rẩy cầm bản báo cáo tiến lên nói. Trong số 10 người thí nghiệm loại vắc, xin này, có 4 người hoàn toàn chữa khỏi, 1 người vẫn bị tang thi hóa, còn 5 người còn lại. Mất hết dị năng, gương mặt Hoắc Thành Vương ngày càng tối đen như mực, ông ta ra lệnh, tiếp tục nghiên cứu tìm cách cải tiến phương thuốc này. Đám nhân viên nghiên cứu vâng dạ lập tức rời đi làm việc của mình. Thứ thuốc Lê Hạo Khương đưa cũng không phải không có tác dụng. Lúc mới vừa thử thuốc trông thấy một người đã bị tang thi hóa đến nửa người lại vẫn kéo về được một mạng, khỏi phải nói Hoắc Thành Vương vui mừng cỡ nào. Nếu đem thứ thuốc này công bố ra ngoài, danh vọng của ông sẽ vượt qua cả Châu Bác Thần, đến lúc đó khu an toàn rét này còn ai dám chống lại. Chỉ cần tưởng tượng thôi ông đã chìm đắm rồi. Bất quá rất nhanh sau đó, Hoắc Thành Vương liền phát hiện mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ. Vaccine không phải thuốc thần đảm bảo công hiệu 100%, vẫn có một vài trường hợp bị tang thi hóa. Nếu chỉ có thể Hoắc Thành Vương còn tự an ủi bản thân được, dẫu sao số lượng người chết so với số người cứu sống vẫn ít hơn rất nhiều. Tai hại ở chỗ chính là trong đám người còn sống sau khi dùng vaccine, phân nửa số đó không hiểu sao dị năng lại biến mất hoàn toàn. Góc truyện audio.com, dị năng đến cùng với mặt thế cho nên không ít nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng kỳ thực virus tang thi chính là nguyên nhân tạo nên dị năng của con người. Những người cơ thể yếu đuối không thể chống chọi với virus sẽ bị tang thi hóa, mà những cơ thể phù hợp sẽ được biến đổi gen tạo ra dị năng. Về mặt lý thuyết, nếu như giả thuyết đó là đúng, như vậy vaccine của Lê Hạo Khương không phân biệt được giữa virus cùng gen biến dị dị năng, cùng cắn nuốt cả hai, dẫn đến tình trạng một số người mất đi dị năng. Từ dị năng giả trở thành người thường còn thống khổ hơn cái chết. Hoắc Thành Vương thân là dị năng giả hệ kim cấp 5 cũng hiểu rất rõ đạo lý đó. Cho nên dù đã công bố với bên ngoài, ông vẫn chưa dám thực sự đem thuốc ra cho những kẻ đó thử nghiệm. Châu Bác Thần lẫn Uông Bác đều đang đe dọa địa vị của ông không thể không phản đòn lại được. Nếu chần chờ lâu hơn sẽ không còn cơ hội nào tốt như vậy để công bố với bên ngoài. Tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải tìm ra biện pháp. Trong một con hẻm hẻo lánh, Kiến Trương đi theo sau Tiêu Đình Quân, thái độ không chút sợ hãi ngó quanh còn vui vẻ hỏi. Tiêu tiên sinh đây là đang muốn dẫn tôi đi đâu? Tiêu Đình Quân không buồn đáp lời y cũng không giận, đút tay vào túi quần huýt sáo một tiếng. Một lát sau cả hai người họ đi đến cuối hẻm, mà đứng đợi ở đó là một thiếu nữ váy trắng mặc áo choàng đen. Không hiểu sao ngay từ giây phút đầu tiên chạm mắt Kiến Trương đã có cảm giác nữ nhân này thật xinh đẹp tuyệt mỹ, khiến người khác không thể nào rời mắt được. Toàn thân cô ta như phát ra vầng hào quang màu bạc nhẹ dịu, vừa mát mẻ lại tinh khiết, khiến người không nhịn được muốn thân cận. Vị tiểu thư đây là... Xin chào, tôi là Cửu Vĩ Giả. Cửu Vĩ Giả khiêm tốn đưa tay ra bắt, Kiến Trương cũng theo phép lịch sự nắm lấy, trong lòng thầm tự nhủ tay nữ nhân này thế nhưng còn rất mềm. Kiến tiên sinh, tôi có một giao dịch muốn làm với anh. Xin hỏi anh có hứng thú không? Một tuần sau đó, toàn bộ khu an toàn Z đều rơi vào trạng thái xôn xao chưa từng có. Thứ nhất chính là vì sự xuất hiện của vaccine chống virus tang thi. Khi tin tức này vừa phát ra, liền tạo nên một làn sóng sôi nổi bàn tán không dứt. Đối với dân thường lẫn dị năng giả, loại vaccine này ra đời không khác gì bùa hộ mệnh của họ. Cho nên sau khi biết tin, ai cũng ngóng cổ mong chờ vaccine được bán ra rộng rãi. Tin thứ hai cũng gây ồn ào dư luận không kém. mà nội dung tin này cùng tin thứ nhất lại có quan hệ mật thiết với nhau. Tiến sĩ Lê Hạo Khương bị chính phủ tạm giam vì tội thử nghiệm thuốc phi pháp trên cơ thể người sống, đồng thời nghi ngờ có quan hệ tình báo với tang thi. Tiểu kịch trường, Lê Hạo Khương, sai hết rồi, là quan hệ tình nhân chứ không phải tình báo. Lâm Mạc, tập thể lãnh đạo khu an toàn cùng người dân. Chấm, khẩu vị thật mặn a, cách chương.